buồn bã hỏi, chị, có phải em sắp chết không? Hình ảnh em gái đau đớn trong những lần truyền dịch, những đêm mất ngủ, trong một chốc, tất cả như một cuốn phim chậm rãi hiện ra. Hai tay cô buông thõng, mắt nhắm lại, kệ người đàn ông kia tùy ý đụng chạm. Lão Cường đem cô ném lên trên giường, hai mắt lão sáng rực lên, hai tay lão suýt xòa, miệng lẩm bẩm, hàng tốt, em yêu, yên tâm, đêm nay anh nhất định khiến em hạnh phúc, anh sẽ cho em biết thế nào là chết trong sung sướng. Hắn vuốt ve thân thể cô, ánh mắt thích thú nhìn cơ thể cô run lên từng hồi. Chiếc váy trên người cô bị xé rách, Quyền kinh hãi nhìn lên, quần áo của lão Cường đã được cởi bỏ. Lão cúi người hôn lên môi cô, bàn tay to bè trượt trên người. Khi lão định đi vào bên trong, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ. Đang trong cơn hưng phấn, đột nhiên bị người khác làm phiền, lão bực dọc gắt lên. Ai đấy? Em là nhân viên của khách sạn, em đem đồ. Lão Cường ra vào khách sạn thường xuyên, từ lâu đã trở thành khách quen nơi đây. Đối với việc đột nhiên bị nhân viên khách sạn gõ cửa, lão đoán bên ngoài chắc có biến. Lão Cường với vội quần áo dưới đất, mặc tạm vào rồi ra ngoài cửa. Cửa vừa mở, từ bên ngoài một bóng đen nhào tới, đạp thẳng vào người lão. Lão Cường kêu lên, rồi ngã lăn ra đất. Trên giường Quyên kinh hãi, vội đắp chăn quấn kín người, im lặng không dám phát ra tiếng động. Lão Cường lồm cồm bò dậy, giận dữ chỉ tay vào kẻ dám đánh mình mà gầm lên. Thằng chó, mày biết tao là ai không? Ai? Người kia hất hàm hỏi, mở mắt to ra mà nhìn, bố mày là Cường Đen. Khắp cái đất Hà Thành này, có ai là không biết tao? Mày đúng là mù, hôm nay mày động đến tao à, mày tới số rồi, mày chờ đấy. Tưởng ai ghê gớm, hóa ra chỉ là thằng đại ca thất thế, bị đàn em làm phản cướp mất địa bàn. Mày chờ đó. Nói đoạn, lão Cường rút điện thoại ra, định gọi cho người nào đó. Nào ngờ điện thoại vừa giơ lên, đã bị người kia lao đến đạp cho một cước, khiến lão một lần nữa lại ngã nhào ra đất. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, lão đập mạnh tay xuống đất, chiếc điện thoại đang cầm trong tay vỡ tan. Lão gầm lên một tiếng thật lớn, rồi dùng sức lao về phía người đối diện. Người kia cúi người, tung nắm đấm đấm thẳng vào bụng hắn, rồi lên gối một phát, khiến hắn đau đớn khuỵu xuống. Mày... Ông già, già rồi thì về nhà mà chăm vợ bế cháu, an dưỡng tuổi già đi. Chồng yếu ớt thế này thì làm ăn gì được nữa. Cái loại 2 phút như ông, tôi khuyên ông thật lòng nên ở nhà nghỉ ngơi đi, tránh lại lao lực mà chết trên giường đấy. Anh Kiên, anh nói hay lắm. Mấy tên đứng đằng sau nghe thế cười ồ lên. Lão Cường giận run người, mặt đỏ bừng bừng, tức giận nghiến răng ken két. Bất thình lình, lão Cường nhân lúc Kiên không để ý, bật dậy lao đến đấm mạnh vào mặt hắn. Kiên loạng choạng lụi về phía sau vài bước, mấy người phía sau đưa tay đỡ. Kiên tức giận hất mạnh tay ra, máu điên trong người nổi lên, lao tới đấm liên tục vào mặt lão Cường. Lão Cường cũng không vừa, vùng tay đấm loạn xọa vào người Kiên. Với sức mạnh của tuổi trẻ, Kiên chẳng mấy phút đã có thể chế ngự hoàn toàn lão. Khi anh buông lão ra, cũng là lúc mặt mũi lão bị đánh đến bầm dập, máu mũi tuôn trào. Lão yếu ớt rên rỉ van xin tha mạng. Ném lão già này ra ngoài đi. Dạ. Kiên buông lão ra đi về phía giường. Trên giường Quyên sợ hãi lui về phía sau. Lùi đến phía cuối thành giường, cô chỉ còn biết xương đôi mắt tràn đầy sợ hãi về phía anh. Kiên nhìn cô nói, mặc quần áo vào. Anh xoay người rời khỏi phòng. Dù sợ hãi, nhưng Quyền vẫn cố đứng dậy, lấy trong túi xách một bộ quần áo cô mang dự phòng từ nhà mặc vào. Cô mở cửa đi ra, người đàn ông kia nhìn cô một lượt rồi nói, đi thôi. Cảnh tượng máu me vừa rồi khiến cô không dám cãi, cũng chẳng dám hỏi, chỉ im lặng đi theo Kiên. Lên xe, Kiên chở Quyền đến quán bar ảo ảnh. Mấy bảo vệ nhìn thấy Kiên đều cúi đầu chào một tiếng. Anh Kiên. Nghe cách bọn họ nói chuyện, Quyền cũng lờ mờ đoán ra người đứng trước mặt mình đây thân thế không hề tầm thường. Chỉ là cô không biết vì sao anh ta lại đột ngột xông vào phòng của cô và lão Cường, đánh lão rồi đem cô đi. Là lão Cường có thủ với Kiên? Không thể nào. Nhìn phản ứng của lão Cường có thể thấy hai người hoàn toàn không quen nhau. Là vô tình? Chuyện này cũng không thể. Việc cửa vừa mở ra, hắn đã xông tới đạp lão Cường tới tấp, đây hoàn toàn là có chủ đích từ trước. Nghĩ mãi vẫn chẳng ra, cô quyết định mặc kệ, không nghĩ đến nó nữa. Đến đâu tính đến đó. Vào đi. Kiên mở cửa phòng kêu cô đi vào. Quyền run run đi vào. Vừa vào trong thì cửa phòng bị Kiên đóng sập lại. Trong phòng trống vắng không một bóng người. Trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh những cô gái bị bắt cóc, bị ép tiếp khách trên tivi. Cô khẽ rùng mình, tự đánh vào đầu mình một cái. Cô lắc lắc đầu, cố không để bản thân nghĩ đến những điều tồi tệ. Đang suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên mở ra. Quyền giật thót quay lại phía sau, hai mắt mở to, miệng há hốc nhìn người đàn ông đối diện. Là Hùng. Sao anh lại ở đây? Đây là quán của tôi. Quán của anh? Vậy người đưa cô đến đây chẳng lẽ... Như đoán được cô đang nghĩ gì, Hùng nói tiếp. Đúng vậy, là tôi kêu Kiên đưa em tới đây. Tại sao? Em còn dám hỏi tại sao? Em... Tại sao trả lại thẻ? Tại sao lại đi cùng lão già kia? Em... Quyền cúi gằm mặt, im lặng không trả lời. Em thích lắm đúng không? Có phải em đã quen bị người ta chơi qua? Thiếu hơi trai thì em không chịu nổi có phải không? Anh đừng có quá đáng. Tôi quá đáng. Dù sao, chúng ta cũng không còn liên quan tới nhau. Chuyện của em không mượn anh quản. Em có yêu ai hay ngủ với ai cũng không phải việc của anh. Người phụ nữ của tôi đi làm gái, em nói tôi đừng quản. Dù sao chuyện của chúng ta cũng đã qua rồi, em bây giờ có làm gì cũng không liên quan đến anh. Quyền liên tục nhấn mạnh cô và anh đã không còn liên quan. Không liên quan? Hùng nhíu mắt nhìn cô, ánh mắt như cười như không, khiến Quyền rùng mình. Cô e dè nói, vâng, tốt. Hùng đi tới lôi sình sạch cô ném lên giường, thân hình to lớn của anh đè lên người cô. Một tay nắm chặt hai tay cô để lên đỉnh đầu, một tay bóp chặt lấy cằm cô. Hùng rít lên, không liên quan. Em nghĩ một mình em nói là được sao? Em không muốn liên quan, tôi lại càng muốn liên quan. Tôi để em ra đi là mong em có một cuộc sống tốt, chứ không phải để em sống một cuộc sống bẩn thỉu như thế này. Em thiếu hơi trai phải không? Được, hôm nay tôi sẽ cho em toại nguyện. Dứt lời, Hùng mạnh bạo hôn xuống môi cô. Suốt cả đêm đó, anh như con thú dữ điên cuồng chà đạp lên cơ thể cô. Xong việc, Hùng không ngủ lại. Anh đứng dậy mặc quần áo, rồi lạnh lùng vứt một chiếc thẻ xuống giường. Mật khẩu là 6 số 0. Quyền uất nghẹn nhìn Hùng bước đi, rồi lại nhìn về phía chiếc thẻ. Nước mắt cô trào ra. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn. Cô đưa tay cầm thẻ lên. Theo từng chuyển động của cô, cơ thể cô như muốn đứt rời ra, toàn thân đau đớn. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao sánh được với nỗi đau đớn tủi nhục trong lòng cô. Nỗi đau bị người mình yêu thương hành hạ, sỉ nhục, liệu có ai thấu? Cắn răng chịu đựng cơn đau từ hạ thân truyền đến, Quyền lật chăn đứng dậy mặc quần áo. Bên ngoài cửa, hai người đàn ông đã đứng chờ cô từ trước. Khi cô vừa bước ra, họ lập tức dẫn cô lên xe trở về bệnh viện. Tại quán bar, anh Kiên, thằng Hùng ở trong đó à? Vâng. Kiên mở cửa phòng bước vào trong, đúng lúc bắt gặp Hùng đang cầm ly rượu trầm ngâm suy nghĩ. Ổn chứ thằng bạn? Ngồi đi. Kiên cười cười bước tới. Thật không ngờ cô nhân tình bé bỏng ngây thơ đó, sau khi rời xa mày liền lập tức đi tìm đàn ông. Thật uổng công lúc trước tao còn cảm thấy thương tiếc, một cô gái tốt đẹp như vậy lại rơi vào tay mày. Ai, cuộc đời này đúng là toàn trò lừa đảo, ai cũng không hề đáng tin. Hùng không đáp, cầm ly rượu uống một hơi hết sạch. Đặt chiếc ly rượu xuống bàn, Hùng chậm rãi ngả người ra sau. Em gái cô ấy bị suy thận mãn tính. Cái gì? Chẳng phải em cô ta đang học tiểu học sao? Mặc dù Quyên và Kiên chưa trực tiếp tiếp xúc nhau bao giờ, cô có thể không biết cậu ấy, nhưng Kiên thì lại biết rất rõ về cô ta. Anh và Hùng là bạn thân từ thuở nhỏ. Mỗi biến cố lớn nhất trong cuộc đời Hùng, cậu đều chứng kiến. Mỗi người phụ nữ ở cạnh anh, dù ít dù nhiều, hắn cũng biết qua đôi chút. Dù sao thì cũng phải nhìn qua để biết. Thế giới rộng lớn như vậy, ai biết đâu có một ngày anh lại yêu nhầm phải người yêu bạn thân thì sao? Vì lẽ đó nên đối với Quyền, cậu cũng có chút ít ấn tượng. Hôm nay trong khi trên đường đến đây, vô tình nhìn thấy cô gái này, cậu không hiểu sao lại nổi hứng muốn chọc Hùng một chút. Thực ra lúc cậu ấn điện thoại gọi cho Hùng cậu đã âm thầm đoán được kết cục. Với tính khí của Hùng, chắc chắn sẽ mắng cậu tẻ nhạt rồi dứt khoát. Chỉ là cậu có mơ cũng không thể ngờ, vừa nghe cậu nói đến cô gái đó đi với một ông già ngoài 60, Hùng liền tức giận bắt cậu đuổi theo, đem cô gái đó đến bà đợi cậu. Cô gái này quả không thể xem thường. Trước khi đi, cô ấy không lấy tiền tao cho, có cá tính, không làm tao thất vọng. Giờ mày định tính sao? Có định giúp không? Tầm giờ mày chỉ cần giang tay ra một phát thôi, đảm bảo em ấy sẽ ngoan ngoãn theo mày về, hầu hạ mày đấy. Bớt giỡn đi, Hùng cau mày đáp. Ok ok, đừng giận, sẽ tổn hại sức khỏe đấy. Giúp tao sắp xếp cho hai chị em họ. Sao không bảo thằng Văn? Ông già nhà tao về rồi, Quyên là một cô gái tốt, tao không muốn cô ý bị liên lụy. Chỉ là một tình nhân nhỏ nhoi thôi mà, mày đâu cần phải bận tâm quá làm gì. Đừng nói với tao mày động tâm với nó rồi nha. Hùng liếc nhìn Kiên. Tao vẫn nên nhắc nhở mày một câu, những người như chúng ta không xứng đáng nói đến hai chữ tình yêu. Mày chơi đùa tao không phản đối, nhưng nếu mày muốn tiến xa hơn, tao khuyên mày nên sớm dẹp bỏ suy nghĩ đó đi. Ông già nhà mày á không để yên đâu. Tao biết, vì vậy tao mới cần mày giúp. Được rồi, uống đi. Uống. Những ngày sau, dưới sự giúp đỡ âm thầm của Hùng, bệnh tình của bé My cũng dần có tiến triển. Phía bệnh viện cũng tìm được người hiến thận phù hợp với cơ thể cô bé. Việc tiến hành phẫu thuật sẽ nhanh chóng được diễn ra. Lúc nghe được tin tức này của bác sĩ, Quyền vui mừng không thôi. Cảm giác đau đớn nhục nhã khi bị Hùng vũ nhục liền bị cô gạt qua một bên. Dù sao thì cũng nhờ có số tiền mà anh ta đưa, bé My mới có thể thuận lợi tiếp nhận phẫu thuật, chấm dứt những ngày tháng đau khổ. Suốt từ lúc trở về từ phòng bác sĩ, cô cứ ngồi bên giường em gái nhoẻn miệng cười. Cô cười nhiều đến nỗi dọa bé My sợ hãi, nép vào thành giường hỏi nhỏ. Chị không sao chứ? Chị. Bé My gọi mấy câu, Quyền mới giật mình trả lời. Hả? Em gọi chị à? Vâng, chị không sao chứ? Không sao, tại chị vui quá thôi. Ban nãy bác sĩ nói với chị, đã tìm thấy thận phù hợp với em. Chúng ta sắp được về nhà rồi. Em không cần phải ở viện nữa, không cần phải ngày ngày cắm kim truyền nữa. Quyền đưa tay chạm nhẹ vào vùng bầm tím do bị kim truyền gây nên trên cánh tay bé My. Sống mũi cô bất giác cay xè, nước mắt theo gò má trượt dài nhỏ xuống tay bé My. Chị đừng khóc, em đau lòng. Cô đưa tay quệt ngang nước mắt, sụt sịt đáp. Ừ, chị không khóc, chuyện vui chúng ta phải cười, phải cười. Cô vừa nói vừa cố gắng mỉm cười. Tại nhà Yến. Yến đâu? Cô chủ đang ở ngoài vườn. Oanh bạn thân Yến gật đầu rồi đi thẳng ra vườn. Bên ngoài vườn, Yến vui vẻ ngồi trước giá vẽ, bút vẽ mềm mại uốn lượn trên trang giấy. Yến! Nghe tiếng gọi, Yến dừng bút ngẩng đầu lên, cười tươi rồi đáp. Cậu đến thật đúng lúc, mau lại đây. Yến vui vẻ kéo Oanh đến trước bức tranh mình vừa vẽ xong, hồ hởi hỏi. Đẹp không? Trái ngược với sự mong chờ của cô, Oanh cáu kỉnh đáp. Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tư ngồi đây vẽ tranh? Cậu có biết chồng sắp cưới của cậu đã mang cô gái đến tận phòng nghỉ của ba ảo ảnh ngủ rồi không? Cái gì? Không thể nào. Bút vẽ trên tay Yến rơi xuống. Cậu nhìn xem, đây là gì? Oanh giơ đoạn video quay Hùng với Quyên vào chung một phòng ra. Chỉ là vào phòng thôi, chắc họ có việc gì gấp cần bàn. Cậu đừng tự lừa dối mình nữa. Người mù nhìn bộ dạng khi vào khi ra của cô ta cũng biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Không thể nào, anh Hùng sẽ không làm vậy đâu. Căn phòng đó là anh ý vì mình mà xây. Anh ý từng nói ngoài mình ra, ai cũng không thể bước vào. Mình không tin, mình sẽ đi tìm anh ý hỏi cho ra lẽ. Oanh vội giữ tay Yến lại. Cậu bình tĩnh lại đi. Giờ cậu có đi hỏi anh ý cũng vô ích thôi. Cậu càng quậy, anh Hùng càng chán ghét cậu. Lúc này cậu phải thật bình tĩnh đối phó với con hồ ly kia. Vậy mình phải làm sao? Cậu nói mình biết mình phải làm sao? Xử chết nó. Oanh bình thản nói, ánh mắt đầy ngoan độc nhìn Yến. Xử chết nó. Yến nghiến răng lặp lại lời Oanh nói. Trong cái xã hội đầy rẫy những âm mưu, tiền và quyền là những thứ có thể khiến cho con người ta tha hóa, mất đi sự lương thiện vốn có, nhường chỗ cho sự ích kỷ toàn tính. Để đạt được mục đích, họ bất chấp tất cả, tàn nhẫn dẫm đạp giày xéo lên máu và nước mắt của bao người vô tội. Cô chủ, đây là những tư liệu mà cô bảo tôi tìm. Tốt lắm. Yến cầm lấy tài liệu từ trên tay người làm lật ra xem. Bên cạnh Oanh tò mò ngồi sát vào. Đỗ Hà Quyên, tên nghe hay phết nhỉ? Hay cái gì mà hay? Còn khốn kiếp đó, đúng là loại mặt dày. Cái ngữ nhà quê không có liêm sỉ. Tao đã đuổi nó đi rồi, mà nó vẫn còn mặt dày bám lấy anh Hùng. Lần này tao quyết không để yên. Tao cho nó biết, đắc tội với tao sẽ có kết cục thê thảm ra sao. Mày tính làm sao? Không phải định cho người bắt cóc cưỡng hiếp rồi quay lại video như những đứa trước chứ? Ờ, không phải mày cũng thấy tao quá đáng đấy chứ? Quá đáng? Mày quá đáng chỗ nào? Chúng nó bị thế là đáng đời. Mày đã cảnh cáo rồi cho tiền chúng nó. Kết cục như vậy do chúng nó tự chọn lựa. Một lũ ngu không biết tự lượng sức mình, không biết thế nào là đủ. Muốn trèo cao thì tất nhiên phải ngã đau. Đó là cái giá mà chúng phải trả. Vậy tại sao tao nghe giọng điệu của mày lại giống như đang thương cảm cho con ôn này thế? Thương cảm? Oanh cốc nhẹ vào đầu Yến. Mày nghĩ gì mà bảo tao thương cảm? Mày phải biết trên đời này tao căm hận nhất là kẻ thứ ba và kẻ đem tình cảm ra làm trò đùa. Còn khốn đó, nó không chỉ là kẻ thứ ba, nó còn là đứa cướp chồng sắp cưới của bạn tao. Mày nghĩ sao mà bảo tao thương cảm cho nó? Tao với mày làm bạn bao nhiêu năm nay, tính khí tao ra sao, mày lại còn không hiểu. Tao còn đang hận, không thể băm vằm nó ra thành từng mảnh. Oanh nhìn Yến rồi nói tiếp. Nhưng con này nó không giống mấy con kia. Ngoài mặt nó giả vờ nhận tiền của mày rồi bỏ đi, sau lưng lại âm thầm trở về dụ dỗ anh Hùng. Nó có thể khiến anh Hùng ngủ với nó ngay trong căn phòng do chính tay mày và anh Hùng bày trí. Tâm cơ không hề nhỏ đâu. Chúng ta cũng nên đổi cách xử lý khác phù hợp với độ thâm hiểm của nó. Mày tính xem tao nên xử lý nó ra sao? Oanh cầm tấm ảnh chụp Yến đang trông bé Mi ở bệnh viện nhếch mép cười. Ánh mắt ánh lên vẻ quỷ dị. Dáng vẻ của Oanh lúc này khiến Yến có chút rùng mình. Quen biết Oanh bao lâu, cô hiểu rõ nụ cười này của Oanh là có ý gì. Cô dám chắc con khốn kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nó khiến mày đau một, tao sẽ giúp mày trả lại nó 10. Tao sẽ khiến cho nó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đau đớn dằn vặt, phát bệnh mà chết. Mày định làm gì? Mau nói đi. Yến sốt ruột thúc giục. Oanh cười cười rồi đáp. Thấy em gái nói chứ, xử lý con bé này đi. Yến sửng sốt nhìn Oanh. Việc xấu Yến làm không ít, thủ đoạn đê tiện nào cũng có, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại đi đối phó với một đứa trẻ, càng không dám nghĩ việc đối phó với một đứa trẻ đang bệnh tật. Trong đầu cô chợt vọng lại giọng của một người phụ nữ. Trẻ con là vô tội, con không có tội gì hết, cô sẽ không làm hại con. Người cô hận là bố con, người thiếu nợ cô cũng là bố con, chứ không phải là con. Oán có đầu nợ có chủ, ông ta thiếu cô cái gì, cô sẽ đòi lại bằng hết. Con đi đi, cứ đi thẳng về phía trước, sẽ có người đến cứu con. Giọng nói dịu dàng như dòng suối mát mùa thu từ từ chảy sâu vào trong trái tim cô, nụ cười ấm áp thập phần yêu thương. Tiếng súng nổ, máu, nước mắt, tất cả hòa trộn mờ dần, mờ dần. Này, này! Oanh lớn tiếng gọi. Yến giật mình quay sang ngơ ngác đáp. Ơi, mày ngốc cái gì đấy, tự nhiên ngồi đó chảy nước mắt. Không có. Yến đưa tay lau vội nước mắt. Đứa bé kia, đừng ra tay với nó. Mềm lòng, như thế là quá tàn nhẫn. Trẻ con không có tội, xử lý mình cô ta là được rồi. Thế nào là không có tội? Mày không đọc à? Thận mà nó chuẩn bị ghép chính là do anh Kiên dùng quan hệ mà có. Anh Kiên làm sao mà lại đi giúp nó? Đây không phải là do anh Hùng cố tình sắp xếp sao? Tâm tư rõ ràng như thế, chẳng lẽ mày không nhìn ra? Tao biết, cứ vậy đi, xử lý mình cô ta là được rồi. Mày... Oanh nhìn Yến đầy bực dọc, bất lực, bực tức ngồi phịch xuống ghế. Được rồi. Oanh lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Không dài dòng, Oanh chỉ nói đúng một chữ xử, rồi cụp máy. Tại nhà bố mẹ Hùng, lô đất ở cạnh tòa nhà B xử lý sao rồi? Ông Đức vừa xem tin tức trên điện thoại vừa hỏi. Vẫn còn một vài người không chịu nhận tiền rời đi. Con đã cho xử lý rồi ạ. Rất nhanh chúng ta có thể tiến hành xây dựng. Ừ. Hai bố con nghỉ một lát ăn hoa quả rồi bàn tiếp. Bà Lệ đặt đĩa táo lên bàn, mỉm cười nói, cảm ơn mẹ. Việc hợp tác với công ty Hoàng Thịnh bàn bạc đến đâu rồi? Được rồi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp con. Ông đừng có liên tục hỏi chuyện công ty có được không? Hỏi thăm con vài câu khó lắm mà. Bà cứ vẽ chuyện, nhìn nó to khỏe như con trâu thế này, trông có chỗ nào giống người ốm. Ông... Bà Lệ nhìn vẻ mặt bình thản của chồng, lời đến cổ liền nghẹn lại. Bà quay sang Hùng rồi hỏi, con với Yến chừng nào định kết hôn? Con với Yến kết thúc rồi. Kết thúc? Ai cho phép mày kết thúc? Bố, đây là chuyện giữa hai bọn con không cần ai cho phép cả. Con mong bố mẹ hiểu và đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa. Cái thằng mất dạy. Ông Đức cầm tập báo cáo trên bàn ném vào người Hùng. Ông đứng bật dậy tức giận nói, tao không cần biết mày với con Yến có chuyện gì. Đám cưới tuyệt đối không thể hủy. Con không yêu Yến, con không muốn lấy người mình không yêu. Yêu, mày nên biết trước nay hôn nhân của con cháu nhà họ Dương đều do cha mẹ định đoạt. Mọi quyết định đều phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Người có thể mang lại lợi ích cho gia đình mình đâu chỉ có Yến, còn có thể lấy bất kỳ ai, trừ Yến. Trừ con bé ra, ai tao cũng không chấp nhận. Công bố thì cũng công bố rồi, bây giờ ai ai cũng biết nó là vợ chưa cưới của mày. Bây giờ mày hủy hôn, khác nào đem mặt mũi của nhà con bé ném xuống đất mà dẫm đạp. Gia đình nó chắc chắn sẽ không để yên, việc kinh doanh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hùng, con đừng có cố chấp như vậy được không? Năm xưa là con bé sai, mẹ không phủ nhận, nhưng giờ con bé cũng hối hận rồi, con không thể cho nó một cơ hội hay sao? Con biết không, cái cảm giác biết rõ người mình yêu lên giường với người phụ nữ khác mà bản thân lại chẳng thể ngăn cản, chẳng được tra hỏi, lại càng không được giận dỗi. Đau, đau lắm con có biết không? Mẹ biết con còn yêu con bé, có yêu thì mới có hận, dằn vặt con bé như vậy là đủ rồi. Buông bỏ oán hận, cho con bé một cơ hội, cũng như cho chính bản thân con một lối thoát, chí ít con vẫn có thể được lấy người mình yêu. Bà không phải nói nhiều, đám cưới này dù nó không muốn cưới ấy, cũng phải cưới. Bố! Trước sự tức giận của chồng, bà Lệ chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ anh. Mặc bà Lệ khuyên nhủ, Hùng vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của bản thân, quyết không kết hôn với Yến. Thái độ cự tuyệt thẳng thắn của anh như mồi lửa châm ngòi cho quả bom trong ông Hùng bùng phát. Trong cơn tức giận, ông cầm lấy chén nước trên bàn ném thẳng về phía Hùng. Cũng may là chiếc chén chỉ bay sượt qua mặt anh, mạnh mẽ rơi xuống đất. Sàn nhà ngổn ngang những mảnh vỡ sau tiếng vỡ choang. Bà Lệ hốt hoảng chạy đến gần anh, xoay xoay người rồi kiểm tra. Con không sao chứ? Con không sao. Ông làm cái gì thế? Con nó còn nhỏ, có gì không hay không phải, ông từ từ hãy dạy dỗ, động tay động chân thì giải quyết được gì? Con không sao, mẹ đừng trách bố. Anh hướng về phía bố nói, con biết hiện tại bố đang rất giận dữ, con có nói gì cũng vô nghĩa, con xin phép ra về. Mặc kệ bố có đồng ý hay không, sau lời chào tạm biệt, anh liền xoay người đi thẳng ra ngoài xe. Hùng không về nhà, anh lái xe chạy thẳng đến quán bar. Căn phòng vẫn vậy, yên tĩnh, lạnh lẽo. Anh đưa tay ấn công tắc đèn, căn phòng tối om chợt bừng sáng. Đập vào mắt anh là bức ảnh một đôi trai gái đang ôm nhau cười rạng rỡ. Nụ cười đó như lưỡi dao cứa vào trái tim anh, càng nhìn lại càng đau. Bàn tay anh lướt nhẹ trên bức ảnh mỉm cười, hai mắt lại lạnh. Anh đưa tay giật mạnh bức ảnh ném mạnh xuống đất. Tiếng kính vỡ choang vang vọng trong không gian yên tĩnh. Trên sàn nhà, ngổn ngang những mảnh vỡ lấp lánh. Anh đột nhiên bật cười, lý trí như bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ. Hùng không mang gì cả, đưa tay xô hết mọi thứ trên chiếc bàn gần đó. Nỗi tức giận dường như càng dâng cao. Anh cầm chiếc gậy đánh gôn để trong góc phòng, điên cuồng đập phá. Không cần biết là gì, không cần biết nó đáng bao nhiêu tiền, chỉ cần liên quan đến Yến, anh đều đập hết. Ai đó đã từng nói rằng, trong tình yêu, bất kể nam hay nữ, người nào yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc. Và anh chính là người thua cuộc. Thời gian qua đi, là yêu hay là hận, anh cũng không biết nữa. Nhưng có một điều anh biết rõ, dù yêu hay hận, anh với Yến đều không thể nào quay lại với nhau. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến đứa nhỏ đã bị cô nhẫn tâm phá bỏ. Càng nhớ lại càng đau, đầu đau như muốn nổ tung. Anh ôm đầu nằm vật ra đất, hai mắt đỏ au nhìn trừng trừng lên trần nhà. Trong một thoáng, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ, người đầy máu me, bị người ta gắp ra từ trong bụng mẹ, từng phần chẳng còn nguyên vẹn. Xin lỗi, bố xin lỗi, anh nằm đó lẩm bẩm nói. Tại phòng bệnh, Quyền ngồi trên chiếc ghế đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên giường. Cơ thể bé gầy hom, da rẻ xanh xao, trên tay còn có nhiều vết thâm tím khác nhau. Sống mũi cô chợt cay xè, hai hốc mắt đỏ ửng lên. Bên ngoài cửa, một người phụ nữ mặc đồng phục y tá, trên mặt đeo chiếc khẩu trang tiến vào. Mọi người trong phòng thấy y tá đến đều vui vẻ chào hỏi. Người nọ chỉ gật đầu với mọi người rồi đi về phía Quyên nói. Bác sĩ có chuyện cần tìm em. Đi theo chị. Vâng. Quyên nghe y tá nói bác sĩ tìm mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoang mang sợ hãi. Cẩn thận đắp lại chăn cho bé My, cô bước vội theo người y tá. Người y tá không dẫn cô đến phòng khám thường ngày, mà lại dẫn cô đi bằng hướng ngược lại xuống phía dưới nhà xe. Quyên thấy vậy liền thắc mắc. Chúng ta đi đâu vậy chị? À, chị quên không nói với em. Bác sĩ bảo chúng ta xuống bãi xe, lấy giúp ít đồ rồi lên nói chuyện. Dạ. Quyên không chút nghi ngờ, cứ thế thản nhiên đi theo. Đến rồi. Người y tá chỉ vào chiếc xe màu đen đỗ một mình một góc. Cô ta đi đến mở cửa ghế sau, cúi người lấy ra một chiếc hộp. Còn một hộp nữa, em bê hộ chị nhé. Dạ. Quyên không nghi ngờ đáp. Cô nào hay, khi vừa bước đi, người y tá kia liền quay phắt người lại. Ánh mắt sắc lẹm như dao, nhìn chằm chằm vào cô. Cô cúi đầu định lấy chiếc hộp, bất thình lình từ trong xe, một bàn tay to lớn tóm lấy cô giật mạnh. Phía sau người y tá đã sớm bỏ chiếc hộp trên tay, cầm kim tiêm mạnh mẽ đâm vào người cô. Quyền chỉ kịp kêu một tiếng, sau đó cả người liền bị lôi tuột vào trong xe. Không để cô có cơ hội gào thét cầu cứu, người đàn ông kia liền rút ra một chiếc khăn, tẩm thuốc, bịt chặt vào miệng, khiến cô dần dần mất đi ý thức. Người y tá lạnh lùng đóng sập cửa lại, xoay người mở cửa trước ngồi xuống, khởi động xe, thản nhiên đi ra khỏi bệnh viện như không có chuyện gì xảy ra. Trong căn phòng mờ ảo ánh sáng, Quyên từ từ mở mắt. Cô hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi dựa trên một chiếc ghế gỗ, hai tay vòng ra sau và bị trói chặt lại. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Ai bắt cô đến đây? Cô nhớ lại sự việc tối qua, cả người khẽ run lên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cửa phòng đã được đóng kín. Trong phòng không có ai ngoại trừ cô. Mình phải thoát khỏi đây. Cô dùng sức giật mạnh người ra, hai cổ tay đã bị dây thừng siết chặt đau nhói. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Cửa phòng lúc này được mở ra, một gã đàn ông mặt mũi dữ tợn đi vào. Cô run rẩy nhìn gã, một cảm giác sợ hãi lại ùa đến. Tỉnh rồi à? Gã nhìn cô, rồi xoay người đi ra ngoài. Chưa đầy 2 phút sau, gã lại trở lại bên cạnh, còn xuất hiện thêm hai người phụ nữ. Quyền kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người kia. Là Yến, làm sao cô ta lại có thể ở đây? Chẳng lẽ... Cô như nghĩ ra điều gì đó, Quyền cất tiếng hỏi. Là chị cho người bắt tôi? Yến nhếch môi nhìn cô cười đáp. Cũng không ngu lắm. Tại sao chị lại làm vậy? Tôi với chị đâu có thủ oán gì. Không thủ oán? Mày mồi trai quyến rũ, tìm cách cướp chồng tao, mà mày kêu chúng ta không có thủ oán gì. Mày nói nghe xem có nực cười không? Tôi không có. Tôi đã theo ý chị rời đi rồi. Chị còn muốn sao nữa? Yến vùng tay tát thật mạnh vào mặt cô. Con khốn này, mày lừa ai? Bên ngoài mày giả bộ giả vờ rời đi cho tao thấy, sau lưng lại lén lút quay về mồi chài rồi ngủ với Hùng. Mày giỏi lắm, tao đã quá xem thường mày rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày biết kết cục của việc qua mặt tao là như thế nào. Chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Tôi với anh Hùng không có lén lút qua lại. Chuyện hôm đó chỉ là sự cố. Tôi thật sự không cố ý. Sự cố? Mày nghĩ tao tin à? Sự cố của mày là lên giường với người đàn ông của tao trong chính căn phòng mà tao tự tay trang trí à? Yến gằn giọng, bàn tay mảnh khảnh bóp chặt lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên. Tao đã nói tao không thích ồn ào, nhưng có vẻ đó chỉ là điều tao muốn. Còn mày thì không. Tôi không có, chị bình tĩnh lại đi. Phía sau, anh lùi xuống một bước, tay lấy ra một chiếc điện thoại, khẽ ấn chụp một cái rồi nhanh chóng soạn tin gửi đi. Xong việc, Oanh thản nhiên cất điện thoại vào túi, tiến đến kéo Yến lùi về phía sau. Yến hất cằm ra hiệu, hai tên kia liền hung hăng tiến tới, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người cô, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Các người định làm gì? Đừng lại đây, đừng lại đây, đừng mà. Cùng lúc đó ở bệnh viện, bé My nhìn đồng hồ chỉ 11:30, vẫn chưa thấy chị về. Trước nay mỗi lần đi ra ngoài, nếu không thể về ngay, cô sẽ dặn em đi ngủ trước và nhờ mọi người xung quanh để ý dùm. Nhưng hôm nay thì khác, chị đi cả tối vẫn chưa về, không dặn dò cũng chẳng chờ người bảo cô. Không biết có phải do xem nhiều phim quá không, trong lòng liền dấy lên một cảm giác lo sợ. Chính là sợ. Dù còn nhỏ nhưng bé My biết bệnh của mình khá nặng, tiền chữa trị cũng không nhỏ. Thời gian qua, chị luôn phải gồng mình lên để chăm sóc em. Em sợ, sợ gánh nặng nhiều quá, nhiều đến nỗi khiến chị kiệt sức mà lựa chọn bỏ lại em. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trong lòng bé My liền cảm thấy hốt hoảng. Mặt đang đau đớn, bé My vẫn cắn răng, rón rén trốn ra khỏi phòng bệnh. Hành lang dài không một bóng người, bé My bước từng bước siêu vẹo. Cơn đau đầu mỗi lúc một dữ dội, như từng đợt sóng lớn đập mạnh vào đại não, khiến em không chịu nổi ngã khuỵu xuống đất. Đau quá, em ôm đầu ngồi thu lu lại một góc, nước mắt không kiềm được liền thi nhau chảy ra. Một lát sau, cơn đau đầu dịu dần đi, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má. Em dùng chút sức lực yếu ớt của mình, đứng dậy tiếp tục bước đi. Em không cần chữa bệnh nữa, em chỉ cần chị. Chị ơi, chị đừng bỏ em. Tại quán bar, đau thương đã qua đi, Hùng lặng lẽ đứng dậy liếc nhìn căn phòng một lần cuối. Anh đã có quyết định của riêng mình. Yêu, hận, tốt, xấu, tất cả đều nên kết thúc rồi. Đóng cửa lại, anh đi đến chỗ Văn rồi nói, cho người mang hết đồ trong căn phòng kia đi, rồi sửa sang lại thành phòng tiếp khách. Dạ. Văn ngạc nhiên nhìn Hùng, hai mắt trợn tròn miệng mở to. Văn đi theo Hùng đến nay cũng được 3 năm, thông qua Kiên, Văn cũng biết được đại khái mọi chuyện, biết được tình cảm sâu đậm của Hùng dành cho Yến, biết được căn phòng mơ ước của cả hai người. Bài trí ở căn phòng trước nay không thay đổi ngoài Hùng ra thì không ai có thể bước vào. Ngay cả dọn dẹp, anh cũng tự tay làm. Mỗi lần vào phòng, anh liền ở lại cả buổi mới đi ra. Trước phản ứng thái quá của Văn, Hùng không trách cứ. Anh nhàn nhạt nói, cửa phòng không khóa, cho người dọn dẹp luôn đi. Vâng. Nỗi tò mò nhanh chóng bủa vây lấy cơ thể, Văn nhìn Hùng cả gan hỏi, vì sao vậy à? Hùng vỗ vai Văn cười cười đáp, từ khi nào cậu biết Văn hỏi lại tôi thế? Em... không sao, dù sao cũng phải đối diện. Nghe câu quá khứ nào rồi cũng sẽ qua, kỷ niệm nào rồi cũng sẽ quên chưa? Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ. Đời người ngắn lắm, còn sống hãy tranh thủ sống thật tốt, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, chứ không phải suốt ngày u uất buồn bã chờ đợi một người không xứng đáng. Hùng không biết những lời này anh nói cho Văn nghe hay là đang nói cho chính bản thân mình nghe nữa. Được rồi, đừng nghệt mặt ra đấy nữa. Anh đi trước đây, cậu cho người mang hết đồ đi trước buổi sáng ngày mai nhé. Còn nữa, mai bên công ty có việc, chắc anh sẽ không qua quán đâu. Căn phòng đó cậu tự xử lý nhé, không cần phải xin ý kiến anh đâu. Vâng. Hùng gật đầu xoay người bước ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại báo tinh tinh tin nhắn tới, màn hình điện thoại sáng vụt lên trong bóng đêm. Một khắc tiếp theo, màn hình liền vụt tắt, cả căn phòng lại chìm một mảng đen tối. Chiếc điện thoại nằm im lìm, cô độc nơi chân bàn, hòa vào màn đêm, không một ai nhìn thấy, không một ai để ý đến sự hiện diện của nó. Đừng lại đây, đừng! Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Quyên, Yến cười cười, nụ cười mang theo sự nguy hiểm. Dừng lại, kêu chị Trang vào đây. Một gã nhận lệnh đi ra ngoài, lát sau chị Trang đi vào, trên tay cầm theo một hộp sắt nhỏ. Quyên nhận ra đó chính là người y tá hôm qua. Tiêm cho nó. Vâng. Yến đứng dậy đi về phía Quyên, bàn tay thon dài vỗ vỗ vào mặt cô rồi nói, chơi vui nha cưng. Dứt lời, Yến cùng anh đi ra ngoài, hai gã kia cũng nhanh chóng theo sau, có vẻ là muốn tiễn họ ra xe. Quyên nhìn Trang, cô ta đang dùng kim tiêm hút ra một lượng thuốc từ trong chai. Cô càng nhìn càng run, mồ hôi túa ra, trái tim như muốn ngừng đập. Dồn hết sức lực còn lại, Quyên cố gắng cầu xin, cầu mong sao người này có thể niệm tình họ đều là phận phụ nữ với nhau mà tha cho cô. Tha cho tôi, xin chị hãy tha cho tôi. Tôi còn em nhỏ, nó mới có 8 tuổi thôi. Con bé đang bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật gấp. Nó cần tôi, không thấy tôi, nhất định nó sẽ lo lắng lắm. Mặc cô cầu xin, nhưng người phụ nữ kia vẫn không mảy may chú ý. Mũi kim từng chút tới gần cô, thì mũi kim gần chạm đến da cô. Quyền bật khóc hoảng loạn van xin. Đừng, đừng làm vậy mà. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi phải về, tôi phải về. Bé My đang đợi tôi. Con bé đang khóc chờ tôi về. Cho tôi về đi. Ngày mai con bé phẫu thuật rồi. Chúng tôi chờ mãi mới chờ đến ngày này. Xin cô hãy giúp tôi. Động tác tay của Trang khựng lại. Ánh mắt khẽ dao động. Trang ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt cô bất chợt chạm phải đôi mắt đỏ au, ẩn ẩn nước. Lòng Trang khẽ trùng xuống. Cô ta vứt cây kim xuống đất, lấy cây kéo y tế trong hộp ra cắt xoẹt. Dây thừng đứt, hai tay cô nhanh chóng được giải thoát. Quyên cảm động nhìn Trang, miệng rối rít cảm ơn. Đi đi, ra cửa rẽ trái rồi men theo đường đó mà chạy, sẽ không chạm mặt với hai người kia. Cảm ơn cô. Đừng cảm ơn tôi chỉ giúp cô được đến đây thôi. Trốn được hay không phải xem ý trời rồi. Đi đi. Cảm ơn cô. Quyền cảm ơn lần nữa rồi vội vã mở cửa lao vội ra ngoài. Cũng còn may bọn họ chưa có trở về. Cô vội theo lời Trang nói, liền cắm đầu chạy một mạch. Chợt Quyền vấp phải một vật gì đó giữa đường, cả người cô ngã nhào xuống đất. Một vật lạnh lẽo theo lực ngã xuống của cô nhẹ nhàng cứa xuống một nhát thật dài trên cánh tay trái. Đau, Quyền nhắm chặt mắt, tay phải giữ lấy tay trái, môi mím chặt cố kìm nén đau đớn. Mau đuổi theo, nhanh lên, nhanh cái chân lên, mau lên. Phía sau truyền lại tiếng bước chân, tiếng người quát tháo. Quyền mở mắt cắn chặt răng, đứng bật dậy tiếp tục chạy. Chạy dọc hết hành lang là ra đến khu chở hàng, cánh cổng nhanh chóng hiện ra trong niềm vui sướng của Quyền. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Quyền có thể cảm nhận được họ đang ở ngay sát sau lưng cô. Quyền không tiếp tục chạy thẳng ra cổng mà lại quẹo vào một nhà kho ngay đó. Cũng may cửa không khóa, cô có thể thuận lợi chui tọt vào trong. Đóng cửa lại, cô mệt mỏi ngồi sụp xuống đất. Thấy nó chưa? Còn khốn kia, tao thấy mày rồi. Tao cho mày 3 giây, tự giác đi ra, hoặc để tao vào tóm cổ mày ra. Tiếng gã đàn ông quát lớn khiến Quyền không khỏi sợ hãi. Hai tay ôm chặt vào người run rẩy. Chúng đến rồi, chúng đến rồi. Cánh cửa nhà kho bật ra. Không có ai. Tiếng gã đàn ông quát điên loạn. Tìm gì ở đấy? Mau ra cổng xem, nó có chạy ra đấy không? Cả người cô lạnh ngắt. Máu từ vết thương trên tay chảy xuống thấm đẫm tay áo. Trong một giây nào đó, cô tưởng chừng trái tim như muốn ngừng đập. Cô thấy mẹ đang mỉm cười hiền từ, vẫy tay với mình. Nhưng rồi cô nhớ đến bé My, con bé cần phẫu thuật. Ngoài cô ra, con bé không còn ai là người thân nữa. Cô phải trở về ở bên em, cùng em sống những ngày tháng vui vẻ về sau. Cổng vẫn đóng, có vẻ nó chưa chạy đến đây. Khốn kiếp, chúng kế rồi, mau quay lại. Quyền tựa đầu vào cánh cửa, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Mãi đến khi giọng nói cùng tiếng bước chân của hai người kia xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may là bọn họ không có qua đây kiểm tra. Cô ngồi thêm ít phút, sau khi chắc chắn bọn chúng đã đi xa, cô mới mệt mỏi dồn chút sức lực cuối cùng, chống tay đứng dậy. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là hai khuôn mặt to lớn đầy giận dữ. Chạy nữa đi. Quyền sững sờ, cả người như bị rút hết sức lực, hai chân loạng choạng lùi lại phía sau. Một tên tiến lên, tát bốp vào mặt cô, rồi hung hãn giật ngược tóc cô lại lôi đi. Da đầu đau buốt như bị chóc ra thành từng mảng. Cô không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng bước đi thật nhanh, kéo gần khoảng cách giữa hai người để giảm bớt sự đau đớn. Nhận ra ý đồ của cô, tên nắm tóc cô cố tình bước thật nhanh, đôi khi còn cố tình giật mạnh một cái. Kẻ đi bên cạnh hắn thỉnh thoảng ngứa chân, liền giơ chân đạp cho cô một phát. Đầu đau đớn dữ dội, da đầu tưởng chừng như bị hắn giật ra thành từng mảng riêng biệt. Lúc vào đến trong phòng, tên kia đột ngột đi nhanh rồi dùng sức đẩy mạnh khiến cô ngã mạnh ra đất. Không để cô kịp nhận thức, tên kia liền bước tới túm tóc cô giật ngược về phía sau. Tên còn lại mặt lạnh tanh và bôm bốp vào mặt cô. Chúng tát mạnh đến nỗi hai má cô đỏ lên, in hẳn cả dấu năm ngón tay, khóe miệng chảy máu tạo thành một vệt dài. Mày chạy nữa đi, chạy nữa đi. Còn đĩ này, mày gan lắm, dám bỏ trốn này. Trốn đi, tao xem mày trốn kiểu gì. Còn đĩ, hôm nay ông đây nhất định sẽ chơi chết mày. Tên cầm tóc hất mạnh cô ngã ra sàn, rồi mạnh mẽ xé toạc chiếc áo cô đang mặc. Cố giãy giụa, nhưng hai kẻ đó quá mạnh. Chống cự không được bao lâu, cô đã kiệt sức. Cô cắn môi của mình đến bật máu, những giọt nước mắt nóng hôi hổi đã bắt đầu chảy ra nơi khóe mắt. Em khóc sao? Ngoan, các anh thương. Bàn tay hắn lướt trên mặt cô. Thả tôi ra, đồ khốn. Cô ngang ngạnh dùng nốt sức lực còn lại cắn vào ngón tay chai sạn đang lởn vởn trên mặt cô. Nhả ra, nhả ra. Đau quá, nhả ra. Mặc kệ những cú tát như trời giáng, Quyền vẫn nghiến răng cắn thật chặt vào bàn tay của gã. Sự ương bướng của cô khiến gã còn lại khó chịu. Hắn tức giận đứng dậy, dồn lực đạp mạnh một phát vào bụng Quyên. Đau, cả người như bị hàng trăm hàng nghìn chiếc búa gõ đến. Khuôn mặt cô trắng bệch, máu không ngừng chảy ra, nhiễu xuống bàn tay thành một vệt dài trói lọi. Mày dám cắn tao hả con khốn? Gã bị cắn nghiến răng hỏi. Hai mắt gã đỏ au, gã hung hãn rút chiếc thắt lưng trên người xuống, điên cuồng quật xuống người cô. Những đòn roi vun vút mạnh xuống. Cô đau đớn hét lên, cô càng hét gã càng quật mạnh. Chỉ trong chốc lát, da thịt cô đã rướm máu. Đánh một hồi, cơn giận dữ trong hắn cũng dần tan biến. Hắn vứt thắt lưng xuống, nhìn cô nhe răng cười như ác quỷ, ánh mắt tràn ngập sự hung dữ. Hắn cúi người, dùng tay bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng lên. Tao không ngại nói cho mày biết, cả hai chúng tao đều nhiễm HIV. HIV... Có tiếng nổ lớn trong đầu, cô run run, ánh mắt đầy hoảng sợ, cố gắng nhích người về phía sau. Nhận thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, gã mỉm cười cúi xuống đôi môi cô. Em còn cắn anh lần nữa xem. Dứt lời, gã đặt môi mình lên môi cô. Quyền muốn phản kháng, muốn cắn thật mạnh vào đôi môi tà ác kia, nhưng lý trí mách bảo cô không được làm liều. Nhỡ may cô mà nhiễm căn bệnh thế kỷ kia thì cô phải làm sao? Bất lực, cô có thể trơ mắt nhìn hắn tà ác trả sát lên môi mình. Gã còn lại nhìn cảnh tượng nóng bỏng trước mắt không chịu được, liền lập tức đi tới nhập hội. Đôi tay gã vuốt ve nghịch loạn khắp người cô. Đừng, đừng mà, thả tôi ra, thả tôi ra, tôi xin các người. Khốn kiếp, thả tôi ra, mau thả tôi ra. Mặc kệ cô gào thét, bàn tay thô sơ trượt dần xuống. Theo bản năng, Quyền sợ hãi khép chặt hai chân. Hai gã nhìn cô cười tà ác, tay và chân liền bị chúng chế ngự. Chỉ một loáng, chiếc quần dài liền bị chúng cởi ra. Cô hết sức tránh né những bàn tay kinh tởm kia. Đồ xấu xa, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người của tao. Nhưng càng tránh, chúng càng tiến tới sờ mó vuốt ve. Cánh cửa vỡ tung, từ bên ngoài Hùng cùng với mấy tên đàn em chạy vào. Cảnh tượng trước mặt khiến Hùng không khỏi giận dữ. Anh lao vào đạp mạnh hai gã kia ra. Giây tiếp theo, liền cúi xuống cởi chiếc áo vest đang mặc phủ kín người cho cô. Anh! Cô mấp máy môi gọi nhỏ. Ừ, anh vươn tay bế cô lên. Nhìn thấy anh, cô biết mình được cứu rồi. Dù không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô vùi đầu vào lòng anh bật khóc nức nở. Thấy cô khóc thảm thiết, anh đau lòng biết bao. Hùng nhìn sang hai kẻ tội đồ bên cạnh, khuôn mặt âm u, toàn thân lạnh lẽo, gần giọng nói, đập chết chúng nó. Tại bệnh viện, cơn đau đầu mỗi lúc một đau hơn, cả người bé Mi nặng trịch, đầu óc choáng váng. Bé Mi ngồi sụp xuống, đưa tay vỗ vỗ đầu, một cơn gió lạnh thổi đến, em khẽ rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau, tìm kiếm hơi ấm. Đầu bỗng ong ong một tiếng, hai mắt tối sầm lại, cả người tựa như mất hết sức, ngã lăn ra đất. Chị, em thều thào kêu, Không ai nghe, không một lời đáp. Tất cả dần chìm vào im lặng, chìm vào hố sâu hun hút của bóng đêm. Đánh chết nó. Âm thanh lạnh thấu xương, tựa hồ như một tia chớp cường thế, đánh mạnh vào hai kẻ khốn nạn đang bị đè chặt dưới đất. Trong phút chốc, từ hai kẻ hung hãn dữ tợn, chúng bèn vứt bỏ tự trọng, biến thành những con rùa hèn nhát, liên tục van xin, liên tục xin lỗi. Nhìn dáng vẻ hèn hạ, thảm hại của chúng, Quyền không tự chủ được, liền níu lấy tay Hùng nói, đừng đánh họ. Không đánh, em bị dọa đến ngu luôn rồi à? Nhìn lại mình xem, bị đánh ra như thế này rồi, còn muốn làm người tốt? Không ai dạy em lòng tốt, phải đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng người à? Vứt bỏ cái thứ lòng tốt ngu xuẩn của em đi. Hùng nhíu mày nhìn cô nói, không phải, họ nói họ bị HIV. Cô yếu ớt đáp, lời cô vừa thoát ra, Hùng và đám đàn em lập tức sững người nhìn hai tên dưới đất, trong lòng không khỏi cả kinh. Tầm mắt anh bất chợt dừng lại trên người, gương mặt bị tát đến ửng đỏ của cô, trong lòng bỗng thấy nhói đau, trái tim như bị ai đó níu chặt. Bàn tay đang ôm cô, vô thức siết chặt lại. Xin lỗi. Hả? Tại sao lại xin lỗi? Anh đến cứu em cảm ơn còn không kịp. Sao anh lại xin lỗi em? Không có gì. Dứt lời, anh chậm rãi nhìn về phía hai tên kia. Trong khoảnh khắc, tia ấm áp ban nãy liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hơi lạnh thấu xương. Phế! Đám đàn em nghe được lời anh, liền nhanh chóng giữ chặt hai tên kia lại, kéo rộng chân chúng sang hai bên. Một người đứng giữa, dùng sức đạp thật mạnh vào tiểu đệ đệ của chúng. Để tránh cho bản thân nhiễm căn bệnh thế kỷ, người người khinh bỉ xa lánh kia, trước khi Phế bỏ hung khí hại người của hắn, họ liền dùng mấy miếng vải rách lượm ở xung quanh đó, nhét vào miệng chúng. Những cú đá mạnh mẽ liên tiếp, đạp thẳng xuống, khiến chúng đau đớn, muốn hét thật to để giảm bớt cơn đau. Chỉ tiếc lời đến tận miệng mà chẳng thể thoát ra, cơn đau càng lúc càng dồn dập, khiến cả hai đau đến độ mặt mũi trắng bệch, hai mắt đỏ au đờ đẫn, từ từ nhắm lại rồi ngất đi. Cách tra tấn này quả thực có chút dã man tàn bạo. Nhìn hai kẻ tội đồ dưới đất, Hùng nói, lột đồ chúng ra rồi đem ném ra ngoài đường. Vâng, đưa chúng về. Hùng dặn dò văn vài câu rồi ôm Quyên đi thẳng ra xe. Cả hai người cô co rúc vào trong ngực anh, gương mặt nhẹ nhàng dán lên vùng ngực to lớn, lắng nghe tiếng đập thình thịch từ trái tim anh. Trong đầu cô chợt nhớ tới dáng vẻ hung hãn khi anh xuất hiện, mạnh mẽ dứt khoát, không chút lưu tình quật ngã hai gã kia. Cô nhớ đến ánh mắt ấm áp, giọng nói trầm thấp đong đầy sự quan tâm lo lắng. Nghĩ đến đây, hai má cô chợt đỏ bừng, trái tim vốn đã bình tĩnh trở lại, nay lại vì anh rung lên lần nữa. Cô thở dài ảo não. Quyên à, mày có thể có tiền đồ một chút không? Sao đột nhiên lại thở dài? Không, không có gì. Cô vừa nói vừa vội vàng ngồi dậy rời khỏi người anh. Lúc này anh mới chú ý đến vết thương trên tay cô. Nhìn máu nhiễm ướt cả một mảng, anh tự trách bản thân thật bất cẩn. Cứ như thể mà quên mất cô đang bị thương. Hùng vươn cánh tay ôm lấy cô. Làm gì vậy? Cô giật mình hỏi. Tay em bị thương rồi, cần băng bó. Nói rồi không biết cô có đồng ý không. Hùng lấy một chiếc kéo ra khỏi hộp y tế, nhẹ nhàng cắt lấy một ít vải, tránh cho miệng vết thương cọ vào. Đổ một ít cồn vào miếng bông nhỏ, anh cẩn thận xử lý miệng vết thương. Mặc dù anh đã cố gắng nhẹ tay, nhưng khi miếng bông chạm vào miệng vết thương, cô vẫn không khỏi nhíu mày, miệng khẽ kêu lên một tiếng. Cố chịu một lát, rất nhanh sẽ xong thôi. Vâng, anh cúi đầu tiếp tục chuyên tâm xử lý vết thương. Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em. Ừ, Quyền cứ ngỡ anh sẽ nói gì tiếp. Ai ngờ anh chỉ ừ một tiếng rồi thôi, nhất thời khiến cho cô có chút lúng túng. Ngập ngừng một lát, cô hỏi tiếp. Sao anh biết em ở đó mà đến cứu vậy? Có người nhắn tin bảo anh đến. Ai vậy à? Quyền tò mò hỏi. Không biết. Hả? Số lạ gửi đến. Cô khẽ à lên một tiếng. Hai người lại rơi vào im lặng. Xe chạy chậm rãi, phải mất một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi anh. Chúng ta đang đi đến đâu thế hả anh? Đến chỗ bé My. Lúc này cô chợt nhớ đến bé My. Cô đột ngột biến mất như vậy, chắc bé My đang lo lắng lắm, không biết con bé giờ này ra sao rồi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong xe mau chạy tới viện. Dừng xe, Hùng lên tiếng. Tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề. Anh dặn cô ngồi im rồi mở cửa xe bước xuống. Cô ngơ ngác nhìn anh đi xa dần, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không biết anh định làm gì. Mãi cho tới khi anh trở lại, trên tay cầm một túi đồ đưa cho cô, lúc này cô đưa mắt nhìn lại bộ dạng thê thảm của bản thân. Thật là xấu hổ quá đi. Cô ngại ngùng đưa tay nhận lấy túi đồ, đỏ mặt nói lời cảm ơn. Hùng cũng không biểu cảm gì nhiều lắm, anh chỉ ừ một tiếng rồi kêu tài xế xuống xe. Trong xe lúc này chỉ còn lại một mình. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô vội vàng cởi bỏ chiếc áo rách trên người, rồi nhanh chóng thay bằng chiếc áo mới. Kiểu dáng rộng rãi, chất vải mềm mềm, áo tay dài nhưng khá rộng, có thể che đi được những vết thương lớn bé trên tay. Nhét chiếc áo cũ vào trong túi, chỉnh lại đầu tóc trang phục, thấy bản thân khá ổn, cô mới mở cửa cất tiếng gọi hai người trở lại xe. Suốt quãng đường về bệnh viện, hai người đều im lặng. Xe dừng lại, Quyên chào Hùng rồi mở cửa xe đi xuống. Đóng cửa xe lại, cô ngạc nhiên khi thấy Hùng đã đứng ở cánh cửa phía đối diện. Anh không về sao? Tôi vào thăm bé My rồi về. Anh thản nhiên đáp. Cô nhìn anh ái ngại. Giờ chắc bé My cũng đã ngủ rồi. Để mai em giúp anh chuyển lời đến bé My cũng được. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Đi thôi. Hùng không thèm trả lời cô, xoay người thong thả đi vào trong. Nhìn thái độ đại thiếu gia của anh, cô biết bản thân có nói gì cũng vô dụng, đành nhún vai chạy vội đi theo sau. Cô cứ ngây ngốc đi theo phía sau, lặng lẽ đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man. Người phía trước đột nhiên sững lên, cô dò mài suy nghĩ không để ý, cứ thế đâm sầm vào anh. Cô đưa tay xoa xoa đầu lên tiếng trách móc. Ui da, anh đi mà không nhìn đường à? Ơ hay, em đi phía sau thì em phải để ý chứ. Em đâm vào anh chưa bắt đền thì thôi, em lại còn trách ngược lại anh à? Anh dừng thì anh phải nói chứ, anh thừa biết em đi phía sau rồi còn gì. Không nói không rằng, đột nhiên dừng thế làm sao ai mà biết được. Hùng nhìn cô có chút bất đắc dĩ. Được rồi, anh xin lỗi, chúng ta vào thăm bé My thôi. Em đi trước dẫn đường đi, anh không biết đường đâu. Trước thái độ nhún nhường của anh, Quyên thấy mình thật xấu xa. Lúc nãy vốn dĩ là do cô mải nghĩ ngợi lung tung, không chú ý anh đã dừng lại từ lúc nào, cứ mải đi nên mới đâm vào người anh. Thực ra thì cú va chạm này cũng không phải là quá đau đớn, chẳng qua là do lúc nãy bị hai tên kia đánh đầu vẫn có chút đau nhức. Khi nãy đột ngột bị lưng anh đập tới khiến cô đau trong lúc nhất thời, hỏa khí bốc lên, cô cũng không kiềm được, mặc kệ đúng sai, ngang ngược trách cứ anh. Giờ nghĩ lại thật là xấu hổ. Cô nhìn anh cười hề hề đáp. Để em đưa anh vào. Ừ. Khác với ban nãy, sau chuyện vừa rồi, không khí giữa cả hai người cũng thoải mái hơn. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện về bệnh tình của bé My. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc cả hai đứng trước cửa phòng. Khẽ mở cửa, cả hai nhẹ nhàng đi vào trong. Đèn phòng đã được tắt, cả căn phòng đều được bao trùm trong bóng tối. Đường tới giường bé My cũng không còn nhìn rõ. Để tránh làm phiền mọi người, cũng như không may va phải một số thứ để dưới đất, cô lôi điện thoại bật đèn pin chiếu sáng, dẫn anh đi về giường của bé My. Đầu có chút đau nhức, cô loạng choạng bước đi, cả người hơi chúi về phía trước. Cũng may Hùng ở phía sau kịp thời giữ cô lại. Anh ôn tồn hỏi. Không sao chứ? Không sao, cảm ơn anh. Cố gắng cười một nụ cười thật tươi, rồi cùng anh đi về phía giường bệnh. Đèn pin sáng phản chiếu rõ chiếc giường bệnh trống không. Đầu càng lúc càng đau dữ dội, bàn tay cầm điện thoại khẽ run rẩy. Cố kiềm chế sự bất thường trong người, cô quay lại nói nhỏ với anh. Anh ngồi giường đợi chút, chắc con bé đi vệ sinh. Dứt lời cô đi về phía phòng vệ sinh, bên trong không có điện. Trong lòng liền dấy lên một dự cảm bất an. Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, cô tự mình động viên bản thân. Chắc con bé quên bật điện thôi. Ấn công tắc điện, ánh đèn vụt sáng chiếu khắp ngóc ngách, hai bên cánh cửa đều im lìm. Cô khẽ cất tiếng gọi. Bé My, bé My. Không có tiếng trả lời, cô lại một lần nữa gọi. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô nhớ lại đến những việc vừa xảy ra, những hình ảnh đáng sợ như thước phim ngắn lần lượt được tua lại. Cô sợ hãi. Giờ phút này, nỗi sợ hãi như sóng biển cuồn cuộn ào ào đánh tới, khiến cả người cô mềm nhũn, hai chân đứng không vững. Bàn tay cô run run chạm vào tay, vặn nắm cửa. Cánh cửa mở ra, cô ngã mạnh xuống sàn nhà, hai mắt từ từ khép chặt lại. Nghe thấy tiếng động lớn, Hùng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Cửa không đóng, anh vừa đi tới, liền nhìn thấy cô nằm ngã sóng xoài trên mặt đất. Anh hốt hoảng chạy tới. Quyên, Quyên, em sao thế? Anh vòng tay muốn đỡ cô dậy, bàn tay vừa chạm vào người cô liền rụt lại. Người cô nóng quá, cách một lớp vải mà vẫn còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cô. Không nghĩ nhiều, anh vội vàng bế xốc cô dậy chạy ra ngoài. Bên ngoài phòng, một vài người thấy ồn ào cũng tỉnh giấc, đèn được bật sáng. Nhìn thấy anh bế cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, vài người đàn ông liền nhào tới giữ anh lại. Thằng kia, mày làm gì con bé thế? Mau thả con bé ra. Buông ra, Hùng gằn giọng đáp. Mày là ai? Mau thả con bé xuống. Mày đã làm gì nó rồi? Mau, mau gọi bảo vệ tới đây. Tôi nói bỏ ra có nghe rõ không? Hùng quát, trong ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. Đám người kia bị ánh nhìn hung dữ của anh dọa sợ, vô thức buông lỏng tay ra. Tuy nhiên, họ cũng không rời đi. Mấy người đàn ông kiên quyết đứng chặn lối, yêu cầu Hùng phải giải thích rõ ràng. Mặc dù khó chịu trước ánh mắt xăm soi của mọi người trong phòng, nhưng Hùng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nói sơ qua về tình hình của cô, rồi nhờ người dẫn đến phòng bác sĩ. Mọi người nghe anh nói, liền biết mình đã hiểu lầm, vội vàng xin lỗi. Hùng không quan tâm, anh chỉ ừ một tiếng rồi kêu họ dẫn đường. Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông nọ, Hùng nhanh chóng đưa cô tới phòng khám. Đặt cô xuống giường bệnh, anh nói qua đôi chút về vết thương trên người cô với bác sĩ. Nhìn những vết tím đỏ hồng, rồi những vệt đỏ chóc da ứa máu, người bác sĩ không khỏi thương xót, chân mày trao lại. Xem xét kỹ vết thương, đo nhiệt độ trên người cô xong, bác sĩ kêu mọi người ra ngoài, rồi bảo y tá mang đồ tới để khử trùng vết thương, rồi chuẩn bị truyền nước cho cô. Xong xuôi hết mọi thứ cũng gần 2 giờ sáng, bác sĩ dặn dò anh vài câu rồi cùng y tá rời đi. Ngồi bên giường bệnh, anh đưa khẽ chạm vào vết sưng đỏ trên mặt cô. Anh thì thầm, xin lỗi em. Nằm mê man cả một đêm trên giường bệnh, đến gần sáng Quyên cũng từ từ tỉnh dậy. Phòng bệnh yên tĩnh, xung quanh không có lấy một người, cả người đau ê ẩm, cánh tay đau như bị ai đó bẻ gãy, vụn thành từng mảnh, cất tiếng gọi khàn khàn. Có ai không? Có ai không? Không có tiếng trả lời, cô dùng sức muốn ngồi dậy, nào ngờ khi cô vừa mới cử động, cả người liền đau như bị ai đó dùng dao xé ra. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến nước mắt cô không kìm được mà trào ra. Đau quá! Nhìn căn phòng trống không, cô uất ức bật khóc tù tù. Em sao thế? Đau lắm à? Cô giật mình khi thấy Hùng đứng ngay trước mặt. Anh sao lại ở đây? Hùng vươn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Chắc em đói rồi, anh có mua cháo cho em đây. Em không ăn đâu, em muốn đi thăm bé Mi. Sức khỏe em còn yếu chưa đi được đâu. Em ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, đợi sức khỏe ổn, anh đưa em đi. Không, em muốn đi bây giờ. Hôm qua lúc em về không thấy con bé ở phòng nữa. Không biết con bé bây giờ có ổn không? Hôm nay bé Mi còn phải phẫu thuật, em nhất định phải sang xem. Con bé không thấy em nhất định sẽ rất lo. Anh vừa từ chỗ bé Mi về, em không thấy sao? Anh đã cho người chăm sóc con bé rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nhưng... không nhưng nhị gì cả. Ăn cháo. Hùng đổ cháo ra bát rồi đem tới chỗ cô. Quyên vươn tay định đón lấy, nào ngờ Hùng không thèm để ý, liền trực tiếp múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng cô. Hai mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Há miệng. Hùng khẽ nhắc khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm không chịu ăn. Theo phản xạ, cô lập tức há miệng ngậm lấy muỗng cháo nuốt xuống. Mới đầu khi được anh bón, cô còn ngại ngùng không ăn, về sau càng ăn bụng càng đói. Bao nhiêu sự e thẹn ngại ngùng đều bị cô quẳng hết sang một bên. Chẳng màng liêm sỉ, cô bảo anh quẳng luôn cái thìa nhỏ, tự tay cầm lấy bát cháo, thổi 2-3 cái cho bớt nóng, rồi trực tiếp húp luôn. Ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn với em đâu. Thì tại em đói quá, đợi anh bón bằng cái muỗng nhỏ xíu xiu đó, chắc em đói xỉu mất. Chịu em luôn đấy. Hai người đang nói chuyện thì người y tá đi đến. Cô ấy rút kim truyền khỏi tay cô, sau đó đưa cho cô ấy mấy viên thuốc rồi bảo cô uống. Nhận lấy thuốc từ người y tá, cô lấy nước uống ực một phát. Y tá dặn dò cô vài điều rồi rời đi. Ngay tắp lự, Quyên liền đòi Hùng dẫn cô sang chỗ em. Lúc đầu anh còn từ chối, về sau thấy cô lì quá, anh hết cách đành phải đi mượn một chiếc xe lăn đẩy cô sang phòng của bé My. Trong phòng bé My, mặt mũi nhợt nhạt nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Nhìn em yếu ớt nằm đó, trái tim như bị ai bóp chặt, khiến cô đau đến không thể thở được. Nghe mọi người trong phòng kể, đêm qua bé My lén ra ngoài tìm cô, rồi ngất xỉu ở bên ngoài. Cũng may là bảo vệ đi tuần, gặp được liền vội báo bác sĩ trực ban, đưa cô bé về phòng. Em đừng lo, bác sĩ cũng bảo là bé My không sao rồi. Đợi con bé tỉnh dậy, chúng ta chịu khó chăm sóc, bồi bổ cho nó là có thể tiến hành phẫu thuật. Tất cả là tại em, nếu không phải tại em, bé My đã không lén trốn ra ngoài lúc nửa đêm rồi ngất xỉu ngoài trời. Con bé yếu như vậy không phải lỗi của em đừng tự trách bản thân nữa. Dạ, cô buồn bã nhìn bé My. Được rồi, đừng buồn nữa, chúng ta trở về phòng thôi. Em muốn ở đây với bé My. Không được, cơ thể em vẫn còn yếu, cần được phải nghỉ ngơi. Em tạm thời về phòng nằm nghỉ đi, lát bé My tỉnh dậy anh lại đưa em sang. Để bé My như này em không yên tâm. Anh đã thuê người chăm sóc bé My rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Sắp tới bé My còn làm phẫu thuật, con bé rất cần em phải mau chóng khỏe lại để còn có sức khỏe mà chăm bé My chứ. Vâng. Sau khi đưa cô về phòng bệnh, nhìn thấy cô đã ngủ, Hùng mới yên tâm rời đi. Anh lái xe đến thẳng nhà Yến. Trong nhà, Yến nghe người làm thông báo Hùng tới, trong lòng liền vui vẻ, vội vàng trang điểm, thay quần áo đi xuống dưới đón anh. Hùng, anh tới tìm em. Ừ. Không để ý sự lạnh nhạt của anh, Yến hớn hở chạy tới, định khoác lấy tay anh, thì liền bị Hùng nghiêng người né tránh. Anh... Đừng có động vào Quyên. Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau cô đừng trách tôi không nể tình nghĩa trước kia mà ra tay độc ác với cô. Anh nói gì em không hiểu? Không hiểu? Dẫn chúng vào. Ngay tức khắc Văn cùng mấy tên đàn em lôi hai gã hôm qua đi vào. Nhìn thấy chúng, trong lòng Yến không khỏi hoảng loạn, cố giữ dáng vẻ tự nhiên nhất. Yến hỏi, đây là ai? Sao anh lại mang chúng đến đây? Là ai? Cô phải biết rõ hơn tôi chứ. Em làm sao mà biết được? Cô không cần phải giải thích. Tôi đến đây cũng không phải để nghe cô giải thích. Tôi đến để nhắc cho cô nhớ giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Kết thúc triệt để rồi. Cô dừng lại đi. Đừng để tôi ghê tởm cô hơn nữa. Hùng, em... Không để Yến nói hết câu, Hùng liền xoay người rời đi. Nhìn hai tên khốn kiếp nằm thù lù một đống trên sàn nhà, càng khiến cơn giận dữ của Yến dâng lên đến đỉnh điểm. Cô ta quát lớn, Tiến! Cô chủ, có tôi. Lôi hai tên này ra ngoài đánh chết cho tôi. Một lũ ăn hại. Yến tức giận đùng đùng bỏ lên phòng, giận dữ xô hết đống đồ trên bàn làm việc xuống. Khốn kiếp, đồ khốn kiếp! Quyền nằm viện hơn một tuần thì được xuất viện, sức khỏe về cơ bản đều tốt. Ca phẫu thuật của bé My cũng được bác sĩ sắp xếp ngay sau đó. Phẫu thuật thành công, bé My ở lại viện thêm một tuần rồi xuất viện. Trước khi ra viện, bác sĩ dặn dò cô phải thường xuyên đưa em tới bệnh viện làm kiểm tra định kỳ để chắc chắn cơ thể bé không xảy ra hiện tượng đào thải. Ra viện, dưới lời đề nghị của Hùng, cô quyết định tới nhà anh để ở, hay nói đúng hơn là tới làm việc trả nợ. Vốn dĩ cô cứ nghĩ 300 triệu kia đã đủ tiền viện phí của bé My. Nào ngờ lúc nhìn tổng hóa đơn, cô mới tá hỏa, mình còn thiếu anh hơn 100 triệu. Trong lúc không biết phải làm sao để trả nợ, vừa hay Hùng lại đề nghị cô về làm cho hắn với lý do giúp việc cũ vừa nghỉ. Tiền lương hậu hĩnh lại bao ăn ở, cô không nghĩ gì nhiều liền gật đầu cái rụp. Công việc không có gì là vất vả, mỗi ngày đều vui vẻ trôi qua. Thấm thoát cô đã đến đây làm được gần một tháng, quan hệ giữa cô và anh càng ngày càng tốt hơn. Anh đối xử với bé My rất tốt, biết cô bé phẫu thuật xong cần phải được bồi bổ. Mỗi ngày anh đều dặn dì Trương nhớ nấu mấy món bổ dưỡng dành riêng cho em. Thời gian cứ chậm chậm trôi, mọi thứ đều yên ổn cho đến một ngày. Hôm đó Hùng về rất muộn, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cổ họng hơi khát nước, cô vén chăn mở cửa, đi xuống dưới nhà uống nước. Đặt cốc nước lại vị trí cũ, cô xoay người định bước lên tầng thì nghe thấy có tiếng cạch cửa. Ánh điện ngoài phòng khách bật sáng, cô ngó đầu ra xem, thì ra là Hùng đã về. Nhìn mặt anh có vẻ mệt mỏi, rót một cốc nước ấm cô đem ra đưa cho anh. Em chưa ngủ. Hùng vừa nhận cốc nước vừa hỏi. Em ngủ rồi, nhưng khát nước quá nên xuống. Nhận lấy chiếc cốc từ tay anh, cô hỏi. Anh ăn gì chưa? Có cần em nấu gì để ăn không? Không cần đâu, anh cũng không đói. Hùng nhìn Quyên, từ sâu trong ánh mắt anh, thấy có gì đó lạ lắm. Cô muốn hỏi nhưng lại không biết nói ra sao, nên cuối cùng đành nói. Vậy em lên phòng trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lúc cô xoay người toan bước đi, Hùng liền nhanh tay cầm lấy tay cô kéo lại. Theo quán tính, cả người cô liền xoay người đổ về phía anh. Anh tiến thêm một bước, vòng tay còn lại ôm chặt lấy cô. Trong lúc cô còn đang bất ngờ, đầu óc hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên đỉnh đầu đã vọng tới giọng nói trầm trầm của anh. Chúng ta thử quen nhau đi. Trong đầu như có gì đó nổ tung, cô ngơ ngác dùng tay đẩy anh ra. Chúng ta quen nhau đi. Hùng kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Hả? Anh say rồi. Tay anh nắm tay cô một lần nữa, dùng sức kéo mạnh cô vào lòng. Không để cô kịp phản kháng, môi anh đã phủ xuống môi cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cô có chút choáng váng, cả người cứng đờ, hai mắt mở to, mặc anh dây dưa. Em cảm thấy anh có khả năng say không? Anh buông cô ra khẽ hỏi. Không, cô trả lời theo phản xạ. Làm sao anh có thể say được chứ? Trên người anh ngay cả đến mùi rượu thoáng qua, cô cũng không ngửi được. Đêm nay có khi ngay cả một giọt rượu anh cũng không chạm vào. Nhưng nếu không phải là anh say rượu thì phải chăng là cô đang mơ? Đúng rồi, chắc chắn là mình đang mơ. Nhưng giấc mơ này sao mà đẹp quá, chân thật quá. Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi, ở nơi đó vẫn còn lưu lại dư vị ấm áp ngọt ngào. Cô mơ màng nhìn anh, đôi môi khẽ kéo lên cười thật tươi. Có phải em đang mơ không? Nếu là mơ, em thật mong giấc mơ này có thể kéo dài mãi mãi. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Đau không? Hơi đau. Đau vậy chắc không phải mơ rồi. Làm người yêu anh nhé. Em làm gì thế? Lông mày anh nhíu lại, giọng nói có chút lớn tiếng khi bị cô tát cho một cái. Anh đau không? Đau. Đau đến nỗi anh thấy trước mặt toàn là sao với sao đang bay vòng vòng đây này. Em không đồng ý thì thôi, có cần phải từ chối anh phũ phàng thế không? Anh tổn thương rồi đấy. Vậy ra đây thật không phải là mơ à? Nhìn cô đứng một chỗ cười ngây ngốc, anh lại hỏi, em đồng ý hay không? Em đồng ý. Anh cười nhẹ cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng, nụ hôn nhẹ nhàng không vồ vập cũng đủ làm cho cô choáng váng ngất ngây. Mãi đến khi anh buông cô ra, cô vẫn còn nghe tim mình đập thình thịch, hai bên má nóng bừng như đóa hoa hồng diễm lệ nở rộ. Lặng lặng rúc vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh, tim cũng đồng thời nhảy lên từng chút rung động tận đáy lòng. Đây chính là hạnh phúc sao? Lòng cô chợt dâng trào một nỗi sợ hãi khó hiểu. Hạnh phúc này có phải của mình không? Hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu? Cô ngước mắt lên nhìn anh khẽ hỏi, anh thực sự muốn cùng em sao? Ừ, tại sao lại yêu em? Anh yêu em ở điểm gì? Em không thông minh, không xinh đẹp, không giàu có, trong tay không có một thứ gì so với bất kỳ ai xung quanh anh, em đều thua kém muôn phần. Giọng cô nhỏ dần, bởi vì anh nhìn trúng em. Hôm nay là ngày đầu tiên anh và cô chính thức hẹn hò. Trời vừa mới sáng, cô lập tức vén chăn lao ra ngoài. Suốt cả đêm, cô cứ nằm lăn qua lăn lại, trong đầu không ngừng nghĩ đến anh. Vậy là từ bây giờ, cô đã là người yêu của anh. Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại thấy lâng lâng. Cô mở cửa phòng, đúng lúc cánh cửa phòng anh cũng mở ra. Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Anh nhìn cô đầy nhu tình, miệng khẽ cười, anh cất tiếng gọi. Em dậy sớm thế? À, em đang chuẩn bị nấu ăn sáng. Anh bước lên kéo cô lại gần, mặt anh áp sát mặt cô, mùi hương nam tính quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến tim cô đập loạn lên. Cô đỏ mặt chớp chớp mắt nhìn anh. Anh đã làm gì đâu mà em căng thẳng vậy? Em nào có. Chẳng phải em đang đỏ mặt, tim đập loạn nhịp không khống chế được đấy thôi. Em... ngốc, chúng ta là người yêu, em không cần phải ngại ngùng. Xuống nhà thôi. Hùng nắm tay cô dắt xuống nhà. Mọi người trong nhà thoáng sững sờ, dừng tay trong giây lát, rồi như hiểu ra chuyện gì đó, mọi người đều nhìn cô cười cười. Huyền muốn đi ra phụ bếp với mọi người, nhưng Hùng không cho. Anh nắm tay cô đi thẳng ra phòng khách. Lúc đi ngang qua dì Trương, Hùng thản nhiên nói, dì Trương, đây là bạn gái cháu, khiến cô ngượng chín cả mặt. Huyền khẽ đánh, véo nhẹ vào eo Hùng. Người này sao có thể nói năng tùy hứng như vậy chứ? Sao thế? Anh có thể đừng nói tùy hứng vậy không? Em ngại. Người yêu anh thì anh khoe, việc gì mà em phải ngại? Ngoan, lát anh dẫn em với bé My ra ngoài chơi. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Không, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau. Anh sao có thể đi làm? Nào có ai như anh? Ai bảo anh là sếp? Được rồi, em đã chịu thua anh luôn. Em thật không ngờ anh cũng có lúc trẻ con như vậy. Em vừa nói gì? Trẻ con á? Hùng nheo nheo mắt trông vô cùng nham hiểm. Linh tính mách bảo có việc chẳng lành, cô nhìn anh cười giả là, em lên tầng gọi bé My nhá. Nói rồi chẳng đợi anh đồng ý, cô đã xoay người co giò chạy như bay lên phòng, để lại trong phòng khách một tên ngốc đang cười khoái chí. Sau bữa ăn, Hùng lái xe dẫn hai chị em đi chơi. Nơi đến của cả ba là vườn mai Hoàng Sơn. Đỗ xe vào bãi, ba người vui vẻ dắt tay nhau đi vào trong. Mùa này hoa mai đương nở rộ, hương thơm bay nước mũi. Cô bất giác hít sâu một hơi, mùi hương của hoa làm lòng người thấy vui tươi rộn ràng hơn. Bên cạnh, bé My cầm tay cô, miệng không ngừng suýt xoa khen đẹp. Bé cầm tay cô kéo chỗ này chạy chỗ kia, thậm chí còn lém lỉnh chớp chớp đôi mắt to tròn, môi hơi chu ra, hai tay bé xíu, cầm lấy tay Hùng lắc lắc, đòi anh kiểu cô, ngồi lên cô để ngắm hoa như những đứa trẻ khác. Trước sự đáng yêu lay động lòng người của cô bé, anh cũng hết cách, đành giơ hai tay đầu hàng. Bé My được anh kiệu lên cao thì vui sướng hét lên, chị, chị, xem em bay cao chưa này? Wow, hoa này đẹp quá, chị ơi, hoa này thơm lắm nha. Phía trước nghe nói có cây mai trăm tuổi, chúng ta qua đó đi. Em nhìn thấy cây mai đó rồi chị ơi, cây mai to ơi là to, là mai trắng đó chị. Ba người vui vẻ, dạo quanh một vòng quanh vườn hoa, từng cánh hoa bay bay trong không trung, là lướt lượn thành từng vòng, rồi chậm rãi hạ cánh, xếp thành từng tầng trên mặt đất. Ở một góc nhỏ, một người đàn ông cầm máy ảnh, nháy chụp ảnh liên tiếp. Điện thoại có tin nhắn, gã ấn xem, rồi nhanh chóng rép lại ngắn gọn. Ok, đã chụp xong. Buổi tối tại nhà Yến, cô chủ, bưu kiện của cô. Yến nhận lấy chiếc hộp vuông nhỏ từ tay người giúp việc, cứ ngỡ là một trong những món hàng mình đã đặt. Yến vui vẻ lấy dao dọc ngang mép hộp, mở hộp giấy ra, những thứ đổ bên trong làm cô choáng váng. Bên trong toàn là ảnh tình tứ hạnh phúc của Hùng với Quyên, thậm chí còn có một vài bức ảnh chụp họ đang hôn nhau giữa vườn hoa mai. Cả không gian như tĩnh lặng lại, chỉ còn lại hai người đẹp đôi đến chói mắt. Cảm giác tức giận như sóng đánh trào, hai mắt tràn đầy giận dữ, răng nghiến chặt, bàn tay lại vò nát tấm ảnh trong tay. Chuông điện thoại vang lên. Alo, giọng nói tỏ rõ vẻ bực tức khó chịu. Đầu dây bên kia không biết vô tình hay cố ý, bỏ qua thái độ khó chịu của người nghe, vội vàng nói. Yến, không hay rồi mày ơi, tao đang ở quán bar của anh Hùng. Mày biết tao thấy gì không? Anh Hùng ấy, anh ý đã cho người phá hủy căn phòng kỷ niệm của hai chúng mày đi rồi đấy. Cái gì? Yến hét lên thất thanh. Không thể nào, không thể nào. Mày không tin có thể đến xem. Không những phá hủy, anh ý còn đem biến phòng đấy thành phòng tiếp khách. Đây, để tao chụp cho mày xem nhé. Chưa đầy một phút, Yến đã nhận được ảnh oanh gửi. Căn phòng quen thuộc, ánh điện mờ ảo. Trên ghế sofa, mấy gã đàn ông, gương mặt to đùng đầy mỡ, ngả ngớn vào lòng mấy em gái thiếu vải bên cạnh. Cảnh tượng trong ảnh thật khiến người ta buồn nôn. Khốn kiếp! Đồ vật trên bàn toàn bộ bị Yến xô hết xuống đất. Những tiếng vỡ kêu lên. Quyên, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Mày làm tao đau một, tao bắt mày trả 10. Dám cướp người yêu tao, mày phải chết. Kể từ ngày xác nhận quan hệ yêu đương với Hùng, mỗi ngày trôi qua đều là những kỷ niệm vui vẻ. Còn gì hạnh phúc hơn khi hàng ngày đều thức dậy trong lòng người đàn ông mình yêu, bữa ăn sáng vui vẻ tràn ngập tiếng cười, cùng người mình yêu đưa em gái đến trường rồi cùng nhau đi làm. Buổi chiều sau khi tan ca, đứng ở một góc quen yên tĩnh chờ anh đến đón. Tối đến quây quần bên mâm cơm, kể cho nhau nghe những điều thú vị đã xảy ra, những lúc rảnh rỗi cùng nhau đi xem phim, ngắm hoa cắm trại như bao đôi yêu nhau khác. Sau khi yêu anh, cô không làm giúp việc nữa mà quay trở lại quán cà phê của chị Mây làm việc. Thực ra việc cô ra ngoài làm việc chính là chủ ý của Hùng. Anh không muốn cô ở bên anh lúc nào cũng mang cảm giác tự ti, cảm giác mình không xứng. Để cô ra ngoài làm việc như vậy sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình cũng là người có ích, không cần phải dựa dẫm vào anh, cô cũng có thể tự mình vươn lên, tự mình cố gắng, nỗ lực để đứng bên cạnh anh. Quyên, Quyên, Quyên! Chị Mây ghé sát tai cô hét lớn. Quyên giật mình, hai tay ôm trước ngực nhìn chị Mây trách. Hù chết em rồi! Đang nghĩ cái gì thế? Không phải là lại nghĩ đến người yêu đấy chứ? Bị chị Mây nói trúng tim đen, cô ngượng ngùng không đáp, ngón tay không ngừng vân vê lọn tóc. Hai đứa dạo này tiến triển đến đâu rồi? Vẫn tốt ạ, anh ý đối với em tốt lắm. Cô nói trong ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ. Chuyện giữa cô và Hùng chị Mây đều biết. Chị không phản đối nhưng cũng không đồng ý. Rời quê lên thành phố lập nghiệp nhiều năm, chị là người hiểu rõ hơn ai hết khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Bao năm trôi qua, tại quán cà phê này, chị đã chứng kiến không biết bao mối tình đã phải chia tay trong nước mắt. Tất cả chỉ bởi hai bên không môn đăng hộ đối. Nhìn em gái chìm đắm trong hạnh phúc, lòng cô không khỏi lo lắng. Người đàn ông này liệu có mang lại hạnh phúc cho cô hay không? Gia thế khác nhau, địa vị khác nhau, suy nghĩ khác nhau, ngay cả lối sống cũng khác nhau. Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu? Chị khẽ thở dài một tiếng. Hai đứa có dự tính gì cho tương lai không? Dự tính gì à? Không cần cô trả lời, chị Mây cũng có thể đoán được. Con bé ngốc này suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản, kinh nghiệm yêu đương cũng không có. Chị sợ một khi cô bước chân vào, càng lún càng sâu, đến lúc quay đầu chẳng thể nào bước ra được. Em có từng nghĩ tới sẽ cùng người đó xây dựng một mái nhà không? Chúng em mới yêu nhau mà, chị nghĩ gì xa vậy? Chuyện này em chưa nghĩ tới đâu. Không nghĩ tới hay không dám nghĩ? Hai đứa tuy chính thức yêu nhau chưa lâu, nhưng thời gian em sống cùng với anh ta không phải là ngắn. Em chắc hiểu rõ hơn chị. Gia đình anh ta không phải là gia đình bình thường. Có một số điều em nên hiểu rõ. Yêu và kết hôn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Có thể người anh ta yêu là em, nhưng người anh ta cưới chưa chắc đã là em. Em đấy, yêu là tốt, nhưng vẫn phải giữ lại cho mình một đường lui. Đừng để đến lúc bất thình lình ngã nhào từ trên cao xuống, liền không đứng dậy được đâu. Chị... Cô định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra. Một lúc lâu sau cũng chỉ nói được từ vâng. Nhìn cô chau mày ủ rũ, chị Vân vỗ vai cười cười. Em đừng bi quan thế chứ, những điều chị nói chỉ là trường hợp xấu nhất. Em phải có lòng tin vào người yêu mình chứ. Vâng, cô mỉm cười nhìn chị nói. À, chiều nay chị cho em nghỉ nhé. Có việc gì à? Vâng, chiều nay bọn em đưa bé My đi khám lại. Ừ, sức khỏe con bé dạo này ổn chứ? Cũng lâu rồi chị không gặp nó. Hôm nào rảnh cho bé My ra quán chơi. Bé khỏe hơn nhiều rồi chị ạ. Đợt trước đi khám bác sĩ bảo con bé hồi phục rất tốt, chú ý điều dưỡng thân thể một chút là ổn. Vậy thì tốt quá. Cũng gần trưa rồi chị về trước đây. Em có tan ca luôn không? Tiện đường chị đưa về luôn. Không cần đâu chị, lát anh Hùng qua đón em rồi. Nhất cổ đấy. Quyền cười cười. Được rồi, chị về trước đây. Vâng. Quyền đứng dậy đi về phía quầy pha chế. Linh, cho chị một tách cà phê. Cô không rời đi mà đứng đợi luôn. Cà phê pha xong, cô cầm lấy đi lên tầng 2, chọn một góc khuất quen thuộc ngồi xuống. Tiếng nhạc du dương nhấp nhẹ tách cà phê, vị đắng của cà phê từ từ lan tỏa, đọng lại nơi đầu lưỡi. Ánh mắt cô mơ màng nhìn ra xa xăm. Cô nhớ lại những lời chị Mây nói, rồi cô lại nhớ đến những gì dì Trương nói. Người giàu mà, suy nghĩ của họ đâu giống chúng ta. Hôn nhân chung quy cũng chỉ là cuộc trao đổi. Người xấu cũng được, tốt cũng được, miễn sao người đó mang lại lợi ích cho công ty, tất cả đều có thể chấp nhận được. Cô bỗng cảm thấy con đường phía trước thấy mờ mịt. Cô tự hỏi, hai người liệu có thể nắm tay nhau đi bao xa? Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ngỡ là Hùng gọi đến, nhưng không phải, là một số lạ. Cầm điện thoại ấn nút nghe. Alo, tao đây, tao đang ở quán cà phê mày làm việc, chúng ta nói chuyện được chứ? Tôi không có gì để nói với chị. Nhưng tao thì có, quán cà phê này cũng yên tĩnh quá nhỉ, có cần tao... Quyền nghe thấy tiếng gì đó rơi vỡ. Cô làm gì? À, trượt tay làm rơi cái cốc thôi mà. Chuyện của tôi và cô không liên quan đến người khác. Tao á, cứ thích liên quan đấy, mày quản được chắc? Quyền hít sâu một hơi đáp. Được rồi, tôi gặp chị là được chứ gì. Tầng 2 rẽ trái. Cô bực bội cúp điện thoại ném lên bàn, rồi như nghĩ ra gì đó, cô nhanh tay soạn một tin nhắn gửi đi. Khoảng chừng 15 phút sau, Yến đã có mặt trước bàn cô ngồi. Đặt túi sách lên bàn, Yến cao ngạo ngồi xuống. Mấy vị khách bên cạnh cũng được nhân viên mời xuống phía dưới. Trên tầng lúc này chỉ còn lại hai người. Bất ngờ lắm phải không? Quyền không đáp, cầm thìa khuấy khuấy tách cà phê. Mày quên những gì tao đã cảnh cáo mày rồi phải không? Lúc trước mày nói thế nào? Mày kêu mày sẽ rời xa anh Hùng. Bây giờ thì sao? Mày không những không đi, lại còn ngang nhiên chuyển về nhà sống cùng anh ý. Vì mày, chính vì mày anh Hùng mới đòi hủy hôn với tao. Chúng tôi yêu nhau. Yêu? Loại người như mày, có tư cách gì để mà nói đến chữ yêu? Chí ít tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc đối phó với một đứa trẻ như chị. Đồ con điếm rẻ tiền. Tôi không xứng, chẳng lẽ thì chị xứng? Cho dù tôi làm điếm, cũng không bao giờ độc ác như chị. Tự tay phá bỏ đi đứa con của chính mình. Mày, còn khốn này. Yến cầm lấy cốc nước bên cạnh, hắt thẳng vào mặt cô. Mày nghĩ mày là ai? Ai cho mày cái tư cách nói chuyện với tao như vậy? Chính là vì mày. Nếu không tại vì mày, anh Hùng sẽ không đột nhiên đòi hủy hôn. Mày có biết cảm giác lúc này của tao là gì không? Tao chính là muốn giết mày, muốn giết chết mày. Cô đưa tay vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt xuống, bàn tay nhanh chóng cầm lấy tách cà phê, dứt khoát hất thẳng vào người Yến. Yến hét lớn, cô điên đủ chưa? Con điên kia, mày làm cái gì thế hả? Dứt lời, cô ta tiến lên, giơ tay định tát Quyền, nhưng rất nhanh liền bị tay cô giữ lại. Không để cho Yến kịp phản ứng, Quyền đã giơ tay còn lại lên tát bốp vào mặt Yến. Mày... Yến nghiến răng, ánh mắt hằn lên tia máu. Cô ta hét lớn, người đâu, mau lên đây. Nghe thấy phía dưới có tiếng bước chân truyền tới, Quyền biết lần này bản thân khó tránh khỏi bị thương. Nhưng cô không sợ, cô đã không còn là con Quyên của ngày xưa nữa. Khi xưa cô nhún nhường nhẫn nhịn chịu đựng Yến, bởi cô nghĩ bản thân là người sai, là kẻ khốn nạn, là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Yến và Hùng vốn chẳng có quan hệ gì, và cô hiện tại mới là người yêu của anh. Cô ta không có tư cách đánh cô, những việc trước kia cô ta gây ra cho cô có thể bỏ qua. Nhưng nghĩ tới việc em gái bị cô ta sai người bắt nạt, đánh bầm tím chân tay, rồi vụ việc bắt cóc gần đây nhất, hại bé My suýt chút nữa xảy ra chuyện. Nỗi tức giận như ngọn lửa bùng cháy, càng ngày càng cháy lớn, cô lao đến tát bốp vào bên má còn lại của Yến, tay còn lại nhanh chóng túm lấy tóc à. Cô nghiến răng gằn giọng nói, nào, chúng ta cùng chết đi. Hành động bất ngờ của cô khiến Yến không kịp phản ứng, đợi đến lúc tỉnh ra, cũng là lúc Quyên đang ngồi đè lên người cô, một tay thì túm tóc, một tay liên tục tát vào mặt cô. Yến ra sức giãy giụa. Đáng tiếc, với một người quanh năm làm nông như cô, với một ả tiểu thư trong sáng, tối chỉ biết đồng đành, thì sự phản kháng của Yến chỉ như con muỗi. Mắt thấy mấy tên con trai đang từ cầu thang chạy lên, Quyên nhanh chóng tóm hai tay Yến vặn chặt, tay còn lại dồn hết sức tát mạnh vào mặt Yến. Tiếng kêu là thảm thiết của ả rất nhanh liền thu hút sự chú ý của mấy gã kia. Nhìn tình trạng thê thảm của cô chủ, bọn chúng nhanh chân chạy tới lôi cô ra. Cô nào có dễ dàng tha cho Yến như vậy, đằng nào cũng bị đánh, cô cũng không thể để cho mình bị thiệt được. Hai tay cô túm chặt lấy mái tóc xoăn sang chảnh của ả mà kéo, người phía sau càng kéo mạnh, ả càng kêu lớn, đau quá, mau kéo nó ra, đau quá, bỏ ra, kéo nó ra. Mái tóc đen dài của cô bị gã nào đó kéo không thương tiếc, cả đầu kéo ngược về phía sau. Quyền vẫn gan lì không buông tóc Yến, kéo không được, chúng chuyển sang đấm sang đánh. Cơ thể dần mất sức, những ngón tay nắm tóc Yến dần dần trượt xuống. Cả người cô nhanh chóng bị bọn chúng kéo ngược ra sau. Mái tóc Yến rối bời, hai má đỏ ửng, hằn cả vết ngón tay, khóe miệng hình như còn rỉ máu, quần áo xộc xệch. Nhìn cô ta bây giờ thật tàn tạ nhếch nhác. Cô nhếch môi cười, nụ cười đầy sự chế giễu. Khốn kiếp, đánh nó cho tôi. Tát, tát đến bao giờ nó rụng răng mới thôi. Yến nói xong đi về phía bàn, cầm túi xách lấy gương ra soi, chỉnh sửa lại đầu tóc. Nhưng dù cô ta có cố thế nào đi chăng nữa, cũng không thể che được hai bên má bị tát sưng đỏ của mình. Càng soi gương, ánh mắt cô ta càng trở nên hung dữ, độc ác đầy oán hận. Bên kia, Quyền bị tát dù rất đau, nhưng vẫn cắn răng không hé một lời. Chiếc gương cầm tay bị Yến ném mạnh xuống đất. Gương vỡ choang thành nhiều mảnh, từng mảnh thủy tinh sáng chói nằm la liệt trên sàn nhà. Yến cúi người, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự nham hiểm khiến người khác không khỏi rùng mình. Cô ta cúi xuống, nhặt lấy mảnh gương vỡ to bằng hai ngón tay, đầy gương sắc nhọn, à cười cười, cầm miếng gương đi về phía Quyên. Để tao xem, không còn gương mặt này, anh Hùng còn yêu mày nữa không? Dừng tay! Hùng lên tiếng hét lớn. Yến ngoảnh lại nhìn Hùng, nhân lúc cô ta đang không chú ý, anh nhanh chóng đi tới đoạt lấy mảnh thủy tinh trong tay à, ném mạnh xuống đất. Cô điên đủ chưa? Hành động dứt khoát khiến mảnh thủy tinh vô tình cứ dọc một đường trong lòng bàn tay của Yến. Máu từ lòng bàn tay nhiễu ra, chảy dọc theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Trước vẻ mặt giận dữ như muốn lấy mạng người khác của anh, hai kẻ đang giữ cô bất giác hoảng sợ, cánh tay đang giữ liền vô thức buông ra.